Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, A Di Đà Phật. Bần tăng đã hồi lâu không ăn thịt người thịt. Đánh chết cái gì? Dĩ nhiên chính là một chuyện cười. Bồ Tát tự hỏi không dám đánh. Đường Tam Táng vậy không cho là mình sẽ bị ai đánh chết. Mắt thấy Bồ Tát mặt đen thui, Đường Tam Táng tay vừa nhấc liền cởi trên người mình gấm lan cà sa. Tại Quan Âm mộng bước dưới ánh mắt đi đến quỳ trên mặt đất lão chủ trì bên người. Lão chủ trì a, chúng ta vẫn là nói một câu, các người phóng hỏa mưu tài sát hại tính mệnh. Làm mất rồi bần tăng gấm lan cà sa sự tình a. Người nhìn bần tăng cái này cà sa, có phải hay không đều sứt chỉ. Hiu, Đường Tam Táng lời mới vừa nói xong, bên tai một trận phong thanh truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy trên cổ tay hắn thêm một cái dây đỏ mặc bạch ngọc chuông nhỏ. Đường Tam Táng, Bồ Tát nha, có phải hay không tính sai? Bần tăng nếu không phải chuông nhỏ a, bần tăng cũng muốn cứu mạng lông tơ a. Bồ Tát khóe miệng co quắp một trận. Cái kia dây đỏ chính là cuối cùng một căn chuông nhỏ cùng bần tăng dương chi ngọc tịnh bình cùng một tài chất, là lúc trước còn lại vật liệu luyện chế ra đến. A Di Đà Phật, đã Bồ Tát thành tâm muốn đưa, bần tăng liền cố mà làm, từ chối thì bất kính. Đường Tam Táng một tay bịt đeo ở cổ tay chuông nhỏ, một bộ sợ bị người cướp đi bộ dáng, hết lần này tới lần khác ngoài miệng vẫn phải lý không tha người. Bồ Tát, không có việc gì, bần tăng liền về Nam Hải. Về sau, không có việc gì đừng tìm bần tăng, có việc cũng đừng tìm ta. Nói xong, Bồ Tát dưới chân có tường vân dâng lên, nâng hắn liền bay đến bầu trời. Nhìn xem Bồ Tát rời đi bóng dáng, Đường Tam Táng trong lòng âm thầm suy tư. Xem ra, mình là thật thanh Bồ Tát đắc tội a. Cái này cũng quá cẩn thận con mắt đi. Mình không phải liền là muốn như thế ít đồ à. Còn đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát đâu. Nhếch miệng, Đường Tam Táng xuất ra một sấp thỉnh thần phù thả trên tay vỗ vỗ. Lắc đầu vừa bất đắc dĩ thu lên. Ai, cái này chút đồ tốt khả năng liền muốn giày xéo a. Phù phù, đang tại rời đi Quan Âm Bồ Tát khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Đường Tam Táng động tác trên tay. Một cái khống chế không ra. Phù phù một tiếng từ trên trời rớt xuống. Về sau không đợi Đường Tam Táng mở miệng, liền quay đầu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Trên mặt đất bị nện ra dấu vết hình người cũng không kịp thanh lý liền vô cùng lo lắng bay mất. Nhìn xem thất thố như vậy Bồ Tát, Đường Tam Táng bĩu môi nhẹ hừ một tiếng. A, hòa thượng tương đương, ta đánh Giang Nam đi qua loại kia tại quý bên trong dung nhan như hoa sen mở rơi. Đông phong không đến, liễu tháng ba sợi thô không bay, ngươi tâm như tiểu tiểu tịch mịch thành vừa như đá xanh đường đi. Hướng muộn cung âm không vang. Xuân tháng ba vi không bóc, ngươi tâm là nho nhỏ cửa sổ gấp tre đậy, ta đạt đạt móng ngựa làm mỹ lệ. Sai lầm ta không phải người về, là cái khách qua đường, tiếng vó ngựa tích tác. Treo tại cổ tay chuông nhỏ đinh đinh đang đang theo đong đưa phát ra thanh thúy êm tai thanh âm. Để cho người ta không khỏi tinh thần phấn chấn. Cưỡi tại lưng ngựa bên trên Đường Tam Táng giơ tay ngửa đầu. Nhìn xem cuộn tại tay mình trên cổ tay bạch long tỉ tỉ cùng dẫm tại cân đầu vân bên trên bay ở một. Bên đại thánh, trên mặt nhịn không được lộ ra mấy điểm khoe khoang. Thế nào? Bần tăng cái này thơ làm thế nào? Đại thánh liếc nhìn hắn một cái. Nhàm chán, bạch long tỉ tỉ thanh âm thanh thúy. Hô hào ẩn không đi ý cười. Tiểu hòa thượng, ngươi cái này thơ vô luận từ lúc, tự sự, chữ tình, đều là không thể bắt bẻ. Tán dương một câu về sau, không đợi Đường Tam Táng khiêm tốn hai câu, bạch long tỉ tỉ thanh âm ngay sau đó vang lên lần nữa. Nếu như không phải Giang Nam tiêu chí quỷ đất phương từ ngữ lời nói, ta kém một chút liền tin đây là ngươi coi trận làm được. Đường Tam Táng, đại thánh lại liếc Đường Tam Táng một chút. Đáy mắt hoặc nhiều hoặc ít, như có như không, ở lại mấy điểm khinh bỉ. Lúc này, khoảng cách hỏa thiêu Quan Âm thiền viện đã qua tiếp cận 2 tháng. Trời đông giá rét đi qua, thảo trường oanh phi, chính là mùa xuân 3 tháng tốt lúc. soát hắc hùng tinh phó bản về sau. Đại thánh cửu chuyển huyền công vượt qua mong muốn đột phá đến đệ tứ chuyển chân tiên cảnh. Đã có thể tùy tiện đằng vân giá vũ. Kim cô bổng cũng có thể lần nữa tại đại thánh trong tay bay lên. Vậy bởi vậy, bạch mã cùng cửu hoàn tích trượng đều tại 2 tháng trước liền một lần nữa về tới đường tam táng. Trong tay, hôm nay thời tiết tinh tốt, vạn dặm không mây, chính là cái đạp thanh tốt lúc. Bị phủ định đình chỉ đi đường đến một trận ăn cơm dã ngoại đồ nướng đại hội đề nghị về sau. Đường tam táng cũng không có cảm thấy mất hứng, ngược lại tâm tình không tệ. Có loại ngâm một câu thơ xúc động, lại sau đó càng nghĩ, muốn đi nghĩ đến, đường tam tạng liền một tiếng hót lên làm kinh người lấy ra một bài hiện đại thơ. Hắn nhớ đến giống như là một cái gọi trịnh cho sầu ra hỏa viết. Sai lầm, vốn là muốn để nhà mình đồ đệ cùng Bạch Long tỷ tỷ đối với mình lau mắt mà nhìn. Lại không nghĩ quên đi đổi địa danh, trực tiếp bại lộ mình đạo văn chân tướng. Đương nhiên. Lấy đường tam táng độ dày ra mặt, tự nhiên là sẽ không thừa nhận mình là chép. Cái gì? Người nói đây chính là chép. Vậy thì tốt, người thành nguyên tác giả kêu đến cùng Bần Tăng rằng co. Mẹ nó, Bần Tăng so với hắn sớm mấy ngàn năm. Đến cùng ai là chép trong lòng các ngươi không có điểm bức số sao? Cho nên, khụ khụ, Bạch Long tỷ tỷ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Nhìn ra này thơ không phải Bần Tăng hiện trường sáng tác. Bài thơ này, chính là Bần Tăng năm ngoái tháng cuối xuân lúc, sơ hạ người chết núi. Phó Trường An trên đường dọc đường Giang Nam lúc sở tác. Hôm nay lấy ra liền là muốn cho Bạch Long tỷ tỷ đánh giá đánh giá. Hí hí hí hí, hí, tương đương, dưới hông bạch mã tựa hồ đều bị đường tam táng không biết xấu hổ tinh thần cho buồn nôn đến. Nhịn không được phát ra hí hí hí hí, hí, tiếng kêu, ba, gọi, liền hội gọi, Bần Tăng để ngươi hí hí hí hí, hí, gọi, một bàn tay đập vào ngựa trên đầu, tựa hồ là cảm thấy chưa đủ nghiền, đường tam táng một bên huấn lấy một bên trở tay lại một cái tát, bạch mã ủy khuất ba ba nhếch miệng, vậy không dám lại để, nhớ ngày đó bị đại thánh cưỡi tại dưới hông vui chơi. Các loại trào phúng các loại khi dễ đường tam táng thời điểm. Nó làm sao vậy không nghĩ tới mình cuối cùng sẽ có một ngày hội lần nữa rơi xuống đường tam táng. Trong tay, bây giờ 2 tháng này đến, đường tam táng cũng không có việc gì liền thu thập nó một trận. Tìm được các loại lấy cớ đập nó đầu. Nó đều sắp bị đường tam táng cho đập thành cát yêu. A, cát yêu là ai? Ta tại sao phải nói cát yêu? Bạch mã trong lòng nghi ngờ chợt lóe lên, cũng không có người đi để ý tới nó tâm tư, có thể mở ra linh trí đều xem như nó tạo hóa. Thật đúng là muốn tại cái này thỉnh kinh trong đội ngũ có địa vị gì không thành. Nhìn xem bạch mã khuất phục tại mình dưới dâm uy, đường tam táng hài lòng nhẹ gật đầu, cưỡi bạch mã tiếp tục đuổi lên đường, một đường trèo đèo lội suối, đi không lâu lắm. Sư đồ đã đi vào một mảnh bình nguyên. Mùa xuân ở nơi nào nha? Mùa xuân ở nơi nào tương đương? Đường tam táng hừ phát càng nhanh tiếng ca cưỡi ngựa tiến lên. Đột nhiên nhìn thấy phía trước một khối đá lớn. Đột nhiên ghìm ngựa không tiến. Hí hí hí hí. Hí. Bạch mã bị đột nhiên ghìm chặt dây cương. Nhịn không được phát ra một trận bất mãn tiếng kêu. Tiếng thét này. Tỉnh lại nằm tại trên đá lớn ngủ say thanh niên. Thanh niên mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn về phía đánh thức mình bạch mã. Bạch mã bên trên đường tam táng, đường tam táng phía trên đại thánh, yêu yêu quái tương đương, nhìn thấy đại thánh cái kia thần võ tạo hình. Thanh niên trực tiếp từ trên đá lớn lăn xuống trên mặt đất, tè ra quần đứng lên liền hướng nơi xa chạy tới. Một bước, hai bước, ba bước, chạy trước chạy trước. Thanh niên liền thối lui đến đường tam táng bạch mã bên cạnh. Phù phù, thanh niên 2 đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Yêu quái ra ra ngài chờ ăn tiểu A. Tiểu dáng người gầy nhỏ, không có 2 lạng thịt, đầu khớp xương còn đều là chua. Không thể ăn, không thể ăn A. Ngài muốn ăn lời nói. Tiểu cho ngài đề cử lão gia nhà ta. Lão gia nhà ta phú giáp nhất phương. trong nhà có tiền sinh hoạt trình độ cao, ăn thân thể tròn trịa, thịt nhiều, rõ ràng là hướng nơi xa chạy, lại phát hiện chính mình mỗi một bước rơi xuống đều là tại sau này rút lui. Thanh niên chỗ nào không biết mình đây là rơi vào yêu quái trong tay. Lúc này tốt không do dự liền thanh nhà mình lão gia bán đi. Nghe thanh niên cầu xin tha thứ lời nói. Không hiểu, đường tam táng vang lên 13 năm trước đây. Hắn vẫn là một cái tiểu hòa thượng thời điểm. Khi đó, hắn cũng là gặp một cái yêu quái. Tựa như là một cái manh manh tiểu hồ ly. Lúc ấy mình cùng tiểu hồ ly chơi một ngày. Chơi nhưng cao hứng. Nhưng trước khi chia tay đợi, cái kia chỉ tiểu hồ ly lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Lúc ấy mình coi là tiểu hồ ly muốn ăn mình. Vì mạng sống cũng là không chút do dự liền thanh nhà mình sư phụ bán đi lần kia trở về sau mình. Dòng dã 3 tháng đi ngủ đều là nằm sấp ngủ. Nghĩ đến mỹ hảo tuổi thơ. Đường tam táng không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai, người gọi tài cao đúng không? Nghe được đường tam táng một câu nói toạc ra tính mạng mình. Tài cao trong lòng càng thêm bối rối. Ngay cả mình danh tự đều biết. Cái này rõ ràng liền là hướng về phía mình đến a. Ngay tại tài cao trong lòng cho mình thêm hí. Đã nghĩ đến mình còn chưa kịp cùng mình 18 đời tổ tông trước mộ dâng một nén nhang cáo biệt. Thời điểm, đường tam táng nhìn về phía tài cao ánh mắt. Đã đổi lại một mặt vui mừng. Tài cao a. Bần tăng rất xem trọng ngươi. Ngươi không biết xấu hổ bộ dáng. Rất có bần tăng năm đó phong phạm. Tài cao. Cái gì? Ngài không ăn ta. Gặp đường tam táng tựa hồ thật không có ăn ý nghĩ của mình. Tài cao nhịn không được ngẩng đầu. Sợ hãi hỏi. Đường tam táng đối tài cao nhếch miệng. Lộ ra dày đặc răng trắng. A-di-đà-phật. Bần tăng không ăn thịt người. Đã rất lâu rồi. À tương đương, không chỉ là quá mức gan nhỏ, vẫn là đường tam táng rất giống người xấu. Nhìn thấy đường tam táng này tấm lành lạnh bộ dáng, nghe đường tam táng dùng âm trầm ngữ khí nói ra lời nói. Thay đổi rất nhanh cảm xúc chập trùng tài cao chớp mắt. Liền hôn mê bất tỉnh, ngạch đường tam táng nhìn xem ngất đi tài cao, đang nhìn tung bay ở trên trời đại thánh, nhịn không được bĩu môi. Chẳng lẽ... Bần tăng thật như vậy giống người xấu. Lắc đầu, phủ định cái suy đoán này. Đường tam tạng chỉ có thể thanh vấn đề quy kết đến tài cao gia hỏa này địa phương nhỏ đi ra không? Có thấy qua việc đời bên trên? Yên tâm thoải mái vì chính mình dọa ngất cao mới tìm cái cớ. Đường tam táng vỗ vỗ bạch mã đầu. Bạch mã hiểu ý, cúi đầu xuống lẻ lưỡi liếm liếm tài cao mặt. Tài cao mí mắt run lên. Nhưng không có mở mắt ra. Đường tam táng ra hiệu. Bạch mã lại liếm liếm. Còn bất động. Lại liếm liếm. Theo nhưng bất động. Đường tam táng lên tiếng. Tiểu bạch. Gia hỏa này nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Cho ngươi bữa ăn ngon. Hí hí hi hi. Hi. Tương đương. Bạch mã phát ra không biết là vui sướng vẫn là khinh bỉ tiếng kêu. Nhưng nghe tại tài cao trong tay cái này tuyệt bức liền là tại tạ ơn a. Lúc này, lần thứ hai bị liếm thời điểm liền tỉnh tới tài cao vậy không giả vờ ngất. Nhưng người phù phù một tiếng liền lại quỳ trên mặt đất. Yêu quái ra ra chờ ăn tiểu A, nhỏ hơn có 8 tuổi lão mẫu, dưới có 70 tuổi gào khóc đòi ăn hài tử đi. Đừng đóng kịch, nhà các ngươi cao viên ngoại tiểu thư không phải là bị yêu quái cướp đi sao? Mang bần tăng đi cao lão trang A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.